Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 565, chương 566, Isenslas mới kỹ năng. Dù cho đến Veilstone City, phố lớn ngõ nhỏ chỗ đàm luận vẫn là Oreburg City quáng nạn. Jim Chener Rock gặp nạn sự tình, vô luận là ai nói đến đều thổn thức không thôi. Veilstone City, cái thành phố này xây dựng ở bị cắt ra dốc đứng Iwayama bên trên. Nó địa thế hạn chế nó cùng với những cái khác thành trấn giao lưu. Nơi này tận sức tại cung cấp các loại giải trí. Có toàn casino đều rất nổi danh bách hóa cao ốc. Còn có cung cấp giải trí trò chơi hội sở. Tại Game Corner bên cạnh thuận tiện quan tâm thiết lập trao đổi sở. Tại thành thị điểm cao nhất đứng sừng sững lấy Team Galactic tổng bộ cao ốc. Cái này cũng đã trở thành mật bí mật. Veilstone City Jim Chener lão lý cũng là một vị tương đương có thực lực nhân vật. Chí ít cũng là thiên vương cấp bậc cao thủ. Cũng là Sino League cố ý xếp vào ở đây. Mục đích tự nhiên là vì giám sát Team Galactic. Không để cho làm ra cái gì quá mức sự tình. Đi vào Veilstone City về sau, gen đến Pokemon trung tâm đăng ký dừng chân, sau đó đem Golurk, Slowbro, Drapion, Ariados cùng Senslas giao cho Joy làm một lần khỏe mạnh kiểm tra. Về phần đi tâu gen đều là đến tư nhân hội sở đi. Đi tâu là gen ẩn tàng thực lực, sẽ không xuất hiện tại trước mắt mọi người. Veilstone City bách hóa cao ốc. Ken vẫn là quyết định đi dạo một vòng, chủ yếu vẫn là vì Senslas. Hiện tại Senslas thực lực đã được đến tăng lên rất nhiều. Nhưng là sử dụng kỹ năng vẫn là tự thân học tập kỹ năng cùng di truyền kỹ năng. Là thời điểm đi vì nó gia tăng một chút kỹ năng. Hiện tại hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề tiền bạc. Mua sắm kỹ năng đĩa CD chỉ cần nói rõ tác dụng cùng mình đem đối ứng Pokemon. Tại Devon Corporation cũng có thể thanh lý. Đem đồ vật tại gian phòng cất kỹ. Tất cả Pokemon đều hoàn thành khỏe mạnh kiểm tra. Gen liền hướng bách hóa cao ốc đi. Gen chỉ muốn ra cửa, tất nhiên là muốn dẫn lấy Pokemon. Đây là đang ở kiếp trước liền đã thành thói quen. Bởi vì liền xem như tải trên đường cái cũng là có khả năng xảy ra bất trắc. Bách hóa đại lâu lầu một mua bán lấy Pokemon đồ ăn. Pokeblock còn có một số dinh dưỡng phẩm làm chủ. Gen cũng bổ sung một cái hàng tồn. Bởi vì rời đi Veilstone City về sau, Gen quyết định đi hướng tận cùng phía bắc Snowpoint City. Đến một lần ít ai lui tới miễn đi một chút phiền toái. Thứ hai, am hiểu sử dụng hệ ai Pokemon Snowpoint Gym sẽ mang đến cho mình một chút linh cảm cũng. Khó nói, mua đủ nhiều Pokeblock cùng Pokemon đồ ăn về sau. Gen trực tiếp hướng lầu 3 đi. Đá Senseru, đặc điểm đột xuất, nhưng là đồng dạng nhược điểm cũng rất đột xuất. Đá cùng thép song thuộc tính, để nó có thể miễn dịch hệ Poison kỹ năng. Cơ hồ cũng là miễn dịch hệ ai kỹ năng, đối mặt hệ normal, hệ gas, hệ flying, hệ bug, hệ psychic, hệ dragon, hệ fairy kỹ năng đều có siêu cao kháng tính. Nhưng là nó có hai cái nhược điểm chí mạng, cái kia chính là hệ fighting cùng hệ fire. Đối đá Senseru đều là 4 lần khắc chế. Cho nên tại đối mặt hệ fighting cùng hệ fire Pokemon thời điểm cần cực kỳ thận trọng. Mà vì đối phó hai loại Pokemon, Ken đã sớm tìm kiếm hai cái kỹ năng đĩa CD. Hệ bắc kỹ năng X-Scissor, uy lực không tầm thường, có thể dùng tới đối phó hệ Fighting Pokemon. Còn có liền là hệ Ground kỹ năng Drillzun, phối hợp Senslas cặp kia lợi chảo tại đối mặt hệ Fire Pokemon thời điểm cũng có thể không bị động. Như vậy, sau đó liền là Protect kỹ năng. Kỹ năng này sử dụng thứ nhất về sau, chống cự năng lượng sẽ càng ngày càng yếu kém, hiệu quả cũng càng ngày càng kém. Một lần trong chiến đấu có thể bảo vệ thành công 3 lần hiếm khi thấy. nhưng là không thể không nói Protect kỹ năng không thể nghi ngờ là sẽ ở thời khắc mấu chốt phát huy ra không tưởng tượng được hiệu quả. Ba cái kỹ năng đĩa CD, giao qua tiền về sau liền có thể miễn phí sử dụng học tập cơ. Mang theo Senslas tiến vào bịt kín XP, xe bên trong, đem ba cái đĩa CD theo thứ tự để vào. Dòng dã một buổi chiều, Senslas cuối cùng đem ba cái kỹ năng đĩa CD bên trên kỹ năng sử dụng phương pháp nhớ kỹ. Nhớ kỹ mới chỉ là bước đầu tiên. Lúc này cần muốn rèn sắt khi còn nóng mình diễn luyện một lần mới tính sơ bộ nắm giữ. Rời đi bách hóa cao ốc về sau, Ken đi vào Wellstone City vùng ngoại ô bãi cỏ, đem tất cả Pokemon toàn bộ phóng ra. Cơm tối thời gian vẫn là rất hòa hài. Cơm tối về sau đều là riêng phần mình cơ bản huấn luyện. Senslas, bắt đầu buổi chiều ba cái kỹ năng củng cố A. Ken chào hỏi một tiếng, mà Senslas cũng đã chuẩn bị xong. Thủ bắt đầu trước chính là X-Caesar, mà kỹ năng này Drapion cùng Ariados đều sẽ sử dụng. Ở bên chỉ điểm dưới Senslas rất nhanh liền thuần thục. Chỉ gặp Senslas song chảo vung ra, thanh sắc quang mang tại chảo chữ bên trên ngưng tụ. Ngay sau đó song chảo giao nhau tại trước ngực, hướng phía trước một khối nham thạch phóng đi. Nham thạch ứng thanh vỡ vụn. X-Caesar có hai loại phương pháp sử dụng. Loại thứ nhất liền là vừa vặn Senslas sử dụng, đem hệ bắc năng lượng ngưng tụ tại song chảo chi bên trên tiến hành cận thân công kích. Còn có một loại liền là đem hệ bắc năng lượng ngưng tụ đầy đủ lợi dụng song chảo lực lượng đem cố năng lượng này vãi ra phát động tiến công. Cái này một loại phương pháp sử dụng chỗ tốt chính là có thể công kích từ xa, nhưng là uy lực là kém xa tít tắp loại thứ nhất. Với lại loại này phương pháp sử dụng cần ngưng tụ đủ nhiều hệ bắc năng lượng, cũng chính là hệ bắc Pokemon bổn hệ sử dụng ra uy lực còn có thể xem một chút. Loại thứ hai học tập kỹ năng là Drill Zone, hệ vào kỹ năng. Kỹ năng này học tập mới bắt đầu quả thật làm cho Senslas có chút không thích ứng. Chủ yếu vẫn là bởi vì lúc trước những kỹ năng kia, biến tròn, rapid spin, gyro ball những này kỹ năng Senslas đều là co do thân thể sau đó tiến hành ngang xoay tròn phát động công kích, mà Drill Zone khác biệt là cần Senslas đứng vững tiến hành dọc xoay tròn kỹ năng. Đầu tiên Senslas muốn luyện tập đứng thẳng xoay tròn, với lại song chảo khép lại hướng lên trên. Các loại dạng này luyện tập thuần thục về sau liền là nhảy vọt giữa không trung, tiến hành nằm thức dọc xoay tròn. Drill Zone xoay tròn tựa như tơ lụa toa xuyên qua ra ngoài. Cuối cùng đang xoay tròn quá trình bên trong ngưng tụ hệ ground lực lượng, mượn nhờ xuyên qua lực lượng cùng lợi chảo uy lực phát động tiến công. Drill Zone luyện tập hao tốn thời gian dài, cũng chỉ có thể nói nắm giữ trình tự cùng yếu điểm, còn không có chân chính học được, còn cần áp đặt luyện tập. Protect kỹ năng cũng không có cái gì đáng giá luyện tập, liền là một cái rất đơn giản lồng năng lượng sử dụng. Cỗ này năng lượng màu xanh sẫm cũng thực là rất thần kỳ. Ngoại trừ mấy cái kỹ năng đặc thù, mặc kệ mạnh cỡ nào kỹ năng tổng có thể ngăn cản một cái. Có lẽ đây chính là tạo vật chủ vì cân bằng mà kích phát Pokemon ở bên trong một loại năng lượng A. Cũng không có huấn luyện đến đã khuya, 8 giờ Ken liền hướng Pokemon trung tâm đi, bởi vì chính mình còn muốn chú ý hôm nay tin tức. Orebug City quặng mỏ đổ sụp điều tra tai nạn cùng cứu viện đến cùng đến một bước nào. Ảnh hưởng này lấy mình tại Sinnoh địa khu còn có thể đợi bao lâu? Trở lại Pokemon trung tâm, liền ngay cả trong đại sảnh TV đều là tại đưa tin Orebug City quặng mỏ đổ sụp tình hình thực tế. Tin tức, Ken trở lại gian phòng của mình, mở TV bắt đầu xem một ngày này tiến triển tình huống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.